Cuộc tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 33. Nhưng Polga vẫn chưa tin. Ông nói với tôi vào ngày thứ năm, có thể quân Cộng sản định lừa chúng ta bằng những bức điện như thế để chúng ta mắc bẫy và lo sợ. Trong khi Martin và Polga tiếp tục tìm kiếm một dấu hiệu chính trị nhỏ nhen nào đó, thì Maryland và nhân viên sứ quán Pháp vẫn tỏ ra tin tưởng. Chiều ngày 24 tháng 4, 10.000 công nhân Pháp trong thành phố được lệnh là không động đậy gì vì sắp có ngừng bắn. Kết quả là một số đông người Pháp định giúp bạn bè và người quen Việt Nam đi di tản không hoạt động nữa. Một số phần tử trong cộng đồng người nước ngoài không dễ dàng bị lừa. Sáng thứ năm, 4 đại sứ quán đóng cửa hẳn, không một sứ quán nào ra đi có danh dự. Sứ quán Anh và Canada bỏ mặc nhân viên. Đại biện lâm thời Canada với giọng cáu kỉnh giải thích với các nhà báo rằng không phải ông ta có nhiệm vụ giúp những người di tản khi những người này chỉ có những giấy tờ không hợp lệ. Sứ quán Đài Loan lại còn tồi hơn, không những bỏ rơi các nhân viên mà còn để mặc 1.000 kiều dân Trung Hoa quốc gia trong thành phố. Trong số này có nhiều người làm điệp viên tình báo. Noi gương khu vực sứ quán, phần lớn các hãng dầu và hàng không nước ngoài đều ngừng hoạt động hôm đó. Cả hãng hàng không Pan Am cũng chấm dứt những chuyến bay mỗi tuần hai kỳ. Ban giám đốc hãng hàng không dân dụng Hoa Thịnh Đốn tuyên bố vùng trời Campuchia và Việt Nam nguy hiểm đối với máy bay thương mại. Khác với giới ngoại giao, giới buôn bán gặp nhiều khó khăn trong việc giúp đỡ người Việt Nam mà họ chịu trách nhiệm. Đại diện các hãng Chansi Manhattan, Fifth National, Citibank và Bank of America đã trở lại Sài Gòn sau khi vội vã rời thủ đô trước đó để di tản các nhân viên người bản xứ. Nhiều hãng nhỏ định thuê chung một máy bay đặc biệt đi Bangkok. Cuối cùng, vào đầu tuần, Bộ Ngoại giao đã giải quyết được vấn đề bảo hiểm cho chuyến bay quân sự chở 220 triệu đô la vàng của ngân khố Việt Nam. Từ Sài Gòn đến New York, những người chịu trách nhiệm ở Bộ Kinh tế phụ trách việc đóng gói. Máy bay đã đến sáng ngày 25 tháng 4, nhưng đến phút cuối lại gặp trục trặc. Sáng thứ Năm, Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hảo báo cho Dan Eleman, cố vấn kinh tế của Martin, biết Tổng thống Hương đã ra lệnh hoãn chuyến bay đó cho đến lúc chính phủ mới được thành lập. Martin cố thuyết phục Hương bỏ lệnh ấy, không có kết quả. Ông quyết định để nguyên số vàng tại chỗ, ra lệnh cho Eleman giữ máy bay lại cho đến đêm 27 tháng 4. Martin hy vọng nhờ được Hảo, nhưng sau khi thất thủ Sài Gòn, nhiều nguồn tin cho tôi biết Hảo từ lâu là người của Cộng sản. Đầu tháng 4, nhiều cán bộ Bắc Việt Nam bảo đảm với Hảo rằng sẽ được chế độ mới đối xử khoan hồng nếu ông ta ngăn không cho chở số vàng trên ra khỏi đất nước này. Hảo không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng ông ta là một thanh niên sôi nổi, phần nào lý tưởng hóa. Hảo tin vào những lời nói của Cộng sản. Không những Hảo từ chối không di tản, mà còn mánh khóe, lễ phép, ngăn cản không cho Element chiếm số vàng trên. Dự trữ 220 triệu đô la bằng vàng nằm trong một cabin máy bay vận tải ở sân bay Tân Sơn Nhất, lúc quân của tướng Dũng chiến thắng tràn vào thành phố. Chiều thứ Năm, khi tôi trở về nhà, Tư Hà bận trong bếp. Cô khua song chảo để làm át tiếng súng Đại Bác nổ ở phía Biên Hòa. Cô chẳng chào tôi nữa. Một tuần nay, cô có vẻ sợ hãi và do dự hết mức. Có cảm giác như lúc nào cô cũng say thuốc. Đứng ở cửa nghe cô nói, tôi đã có một quyết định tốt trong ngày. Nếu tôi điên đến phút cuối cùng, còn muốn chơi trò anh hùng thì tôi không có quyền gì đòi cô phải chơi trò ấy. Tư Hà và gia đình cô chẳng có gì phải giấu giếm và sợ Cộng sản cả. Chưa bao giờ họ ủng hộ mạnh mẽ chính phủ hoặc tâng bốc quá cao người Mỹ. Có thể bố mẹ cô lo sợ khi khi biết tin cô có quan hệ tốt với một con mắt tròn. Chưa bao giờ ông bà ấy biết rằng cô đã làm chiêu đãi viên mấy năm nay trong các tiệm ở Vũng Tàu và đường tự do. Tuy nhiên, nếu Cộng sản hiểu lầm quá khứ của cô và quan hệ giữa cô với người Mỹ thì cái gì sẽ xảy ra? Phải tính đến chuyện đó, dù đó là việc rất nhỏ. Trong bữa cơm chiều tôi hỏi cô ta muốn làm gì. Cô vừa nức nở khóc vừa nói, tôi sợ đi Mỹ lắm, nhưng ở lại cũng không yên tâm. Tôi vừa lúng túng gắp thức ăn bằng đũa, vừa nói, có cách lấy giấy tờ cho cô đi và có người nhận nuôi cô. Cô ngồi yên một lúc rồi hỏi tôi một câu rất quan trọng mà tôi không trả lời được. Việt Cộng có giết tôi không? Tôi không biết. Nói xong, cô thấy nên thôi không nói chuyện nữa. Tôi bảo cô chuẩn bị 12 giờ nữa sẽ đi. Cô nhìn tôi với vẻ van nài. Cô nói lí nhí. Còn việc này nữa, hình như cô sợ phải nói đến. Tôi có thể đem gia đình theo được không? Tôi không biết, đã giảm nhẹ thể lệ giấy tờ nên trả lời không thể được. Sáng hôm sau, Joe Kinley và tôi phân công nhau. Từ nay Joe trông nom việc di tản các bạn Việt Nam của chúng tôi, còn tôi phụ trách công việc bàn giấy. Anh kêu lên, như thế tốt quá, tôi khá mệt với những trò phân tích báo cáo rồi, dù thế nào không còn ai quan tâm đến nữa. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Trong những giờ sau, Kinley thu thập giấy tờ giả mạo, nói với một người bạn cũ làm bảo lãnh và đưa Tư Hà ra khỏi nước này. Mofiu gọi dây nói từ sân bay Tân Sơn Nhất và báo về cho biết họ đã có chỗ để bay đi. Trong lúc đó, Tư Hà và cha cô cố rút tiền ở ngân hàng ra khoảng hơn 1.000 đô la bằng tiền Việt Nam, nhưng phòng trả tiền đã đóng cửa. Bố cô, một người buôn bán, chắc không tin vào dự tính của cô, mặc dù cô chưa nói gì, ngoài việc cô có ý định rời thành phố này trong một thời gian. Lúc cô trở về nhà chuẩn bị hành lý, thì mẹ cô đi chợ. Ăn cơm sáng xong, Tư Hà đến nhà tôi, xách theo vali. Cô gửi cô sen của tôi một bức thư đề nghị trao cho bố mẹ cô. Trong thư cô giải thích việc ra đi. 2 giờ sau, Kinley đến dẫn cô ra sân bay. Trước khi từ biệt ở chỗ phân loại, Kinley đưa cho cô một phong bì, trong đó tôi để 1.000 đô la. 8 giờ sáng hôm sau, Tư Hà, người bạn Mỹ và nhân tình người Việt Nam của anh ta lên một chiếc máy bay C-141 của Không quân Mỹ. Chuyến bay lạnh lẽo, mất 9 giờ, nhiều khách đi bị ốm, phòng vệ sinh không dùng được, không có gì ăn uống. Nhưng cái làm Tư Hà xúc động nhất là sự yên lặng trong cabin. Các bạn đồng hành người Việt Nam của cô lặng lẽ nức nở khóc, không nói một lời. Khi máy bay hạ cánh xuống Guam, đã 4 giờ chiều, nhân viên hải quan phân phát bánh bít quy và cháo. Đêm đầu tiên, Tư Hà và 11 người khác ngủ trên sàn gỗ, trong một túp nhà dài, rộng, mỗi chiều 1 mét. Sáng sớm, đàn ông đàn bà đều muốn đi tắm nhưng không có nước. Tư Hà ở trên đảo hơn 6 tuần, ngày ngày ngồi trong túp nhà tồi tàn ấy. Các nhà chức trách cơ quan nhập cư khám phá thấy giấy tờ của cô giả mạo, từ chối không cho cô đi Mỹ cùng với người bảo lãnh. Một số phụ nữ cô quen phải ăn nằm với lính thủy hoặc nhân viên nhập cư để được tiếp tục vào Mỹ. Tư Hà phải mất tiền mới được thả. Một bạn cô, người Việt Nam, có nhiều người bảo lãnh ở California, bán cho cô một giấy chứng nhận lấy 100 đô la. Nhờ đó cô có giấy xuất cảnh và một địa chỉ rõ ràng. Cặp vợ chồng đón cô ở bên bờ phía Tây là vợ chồng một sĩ quan đã nghỉ hưu. Họ có vẻ hiền và dễ thân như người nhà. Nhưng chỉ 1-2 tuần sau, anh chồng đã tán tỉnh Tư Hà, bị người vợ bắt được và đuổi cô đi. Chắc chắn Tư Hà sẽ có nhiều bạn trẻ, những thanh niên California, vì thấy cô lạ và quyến rũ. Nhất là trong túi cô lại có nhiều tiền. Họ sẽ dẫn cô đi ăn tối, đi xem chiếu bóng và chị tôi mời cô trả tiền cho mọi người. Chẳng mấy lúc cô hết 1.000 đô la và họ sẽ bỏ rơi cô. Thất vọng, cô bé viết cho 2 vợ chồng một cô bạn người Việt Nam đang sống ở Auckland đề nghị cho cô đến ở nhờ. Mấy tháng sau khi Sài Gòn thất thủ, tôi mới tìm thấy Tư Hà. Nhờ khéo xoay sở, cô đã nhận làm người may vá và có một phòng ở. Với giọng nói trọ trẻ, cô bắt đầu sử dụng những tiện nghi mới nhất của Mỹ. Một người lái xe có cỡ. Sáng 25 tháng 4, Đài Phát thanh Sài Gòn dựng đứng lên một tin giật gân. Có người bị ám sát ở Hà Nội. Tưởng rằng có thể đánh lừa được mọi người, nhưng ai cũng biết đó chỉ là chiến tranh tâm lý. Nhà chức trách Sài Gòn tung tin này để hòng lung lạc tinh thần quân đội Bắc Việt đang ở cửa ngõ thủ đô. Phần lớn người Sài Gòn đều thấy đó là một tin ngớ ngẩn. Họ không buồn mở đài để nghe thêm chi tiết. Quân Bắc Việt Nam cũng không hề xúc động. Chỉ có những nhà báo Mỹ là những người nghe và tin rằng tin này có thật. Trong buổi sáng, tôi nhận được không biết bao nhiêu cú điện thoại của các nhà báo quen thuộc hỏi lại tin trên. Tôi trả lời, đó là trò đùa tồi của Sài Gòn. Hôm ấy tôi viết vào sổ tay, thành phố là một lò than. Người ta chiếu cuốn phim mới nhất của John Wayne trong một rạp rỗng không ở thành phố. Không ai cần có cảm xúc mạnh trong lúc sự thật đã quá căng thẳng. Như thường lệ, tiền là thước đo tinh thần. Ngoài chợ đen, một đô la trị giá 5.000 đồng. Hôm qua, hôm kia, có 3.000. Ít con gái ra đường. Theo một anh nhà báo, những cô gái xinh của ba Mimi sáng nay đã đưa hành lý lên một xe Chevrolet. Một người Mỹ tháo vát đã tìm cách đưa họ lên tàu chim tự do. Ở sứ quán, một tình bạn giả tạo nảy nở giữa chúng tôi là những người được coi là cần thiết phải ở lại. Có những đồng nghiệp chưa hề nói chuyện với nhau nay trở thành bạn tri kỷ. Họ ăn sáng rất nhanh với nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện về nguồn gốc xã hội của đại sứ, thái độ của ông và về kế hoạch của Cộng sản. Tình thân hữu ấy lúc này rõ ràng là một nhu cầu chung. Con sen, người đầu bếp, em bé đánh giày đều vắng cả. Chẳng có ai giúp chúng tôi làm những việc lặt vặt. Phải sát cánh lại với nhau, vợ một viên chức bộ ngoại giao, một phụ nữ duy nhất còn lại, nhận nấu ăn cho chúng tôi trong khách sạn ở đằng sau sứ quán. Người quản lý nhà tôi ở cũng nhờ được bà hàng xóm rủ mấy người đến làm cơm cho chúng tôi. Mặc dù Tư Hà đã ra đi, tôi vẫn xoay sở được. Tuy nhiên một cô thư ký nhắc tôi, quần áo và sơ mi của anh bẩn rồi đấy. Tôi tiếp tục cố gắng cung cấp tin cho bạn bè và đồng nghiệp. Tôi tự bảo phải nắm được tin chứ không được bịa ra. Hôm nọ Eva Kim bảo tôi, mỗi khi trông thấy tôi vào phòng đại sứ với bản báo cáo trong tay, tim chị lại đập thình thình. Tôi có cảm giác đi khắp mọi nơi, từ phòng đại sứ sang phòng Polga, trở về phòng tôi. Tôi nghiên cứu, phân tích tình hình rất nhanh. Qua những tin mỗi lúc một nghèo nàn, tôi tìm xem có hy vọng mỏng manh nào không. Polga vẫn cho rằng các đài phát thanh Hà Nội và Giải Phóng sẽ phản ánh tốt thái độ của kẻ thù. Do đó, cứ mỗi giờ tôi lại sang phòng nghe đài của CIA để lấy những bản dịch tin mới nhất. Sáng thứ Sáu, được tin Hoa Thịnh Đốn đồng ý để 130.000 người tị nạn vào Hoa Kỳ. Mấy giờ sau, lính dù Việt Nam định vượt hàng rào dây thép gai giải chung quanh nơi phân loại người đi của phái bộ quân sự. Một tiểu đội lính thủy sẵn sàng bảo vệ ngôi nhà. Sau này tướng Smith nói, nếu có những người làm cho lính Việt Nam kiêng nể thì đó là những người lính thủy. Từ ngày từ chức, ngày 21 tháng 4, Thiệu Để Thì Giờ đi bách bộ trong nhà của ông ta ở bờ sông. Ông ta nghiền ngẫm một cuộc trả thù và mơ tưởng đến việc giành lại địa vị trước kia. Vợ ông ta quá sợ hãi, không còn chịu được cảnh thất thế này. Sang thứ Năm, bà ta đi Bangkok trên một chuyến bay thương mại. Em họ của Thiệu, đại sứ của Sài Gòn ở Đài Loan trở về nước khuyên anh sớm ra đi. Nhưng Thiệu chưa nghe. Ông ta nghĩ rằng ông ta còn giữ một vai trò gì đó ở đây. Ông ta nói với em họ là Hoàng Đức Nhã. Nếu tôi phải ra đi, tôi sẽ đi với đoàn tùy tùng có trống rong cờ mở. Thiệu vốn thường kín đáo, ít nói, nay lại có vẻ cảm động. Ông ta nói với Nhã, em là người duy nhất còn lại bên anh, mặc dù anh đã làm hại em, cách chức và đuổi em đi. Nhã tìm cách an ủi Thiệu. Ông ta nói với Thiệu, anh cứ coi tôi như tướng Cameron, viên tướng trung thành với Napoleon ở ngoài đảo Elba. Hương, người kế vị Thiệu, không dám giục Thiệu di tản, sợ bè phái Thiệu sẽ trả thù. Hương nói với Martin làm việc đó. Đại sứ cũng không thích thú làm việc này. Cho đến nay, ông vẫn làm cho người ta tưởng rằng sứ quán không can thiệp vào việc Thiệu từ chức. Ông không muốn làm thay đổi nhận định ấy. Nhưng có một yếu tố phải tính đến. Minh Lớn cho rằng sự có mặt của Thiệu ở Sài Gòn vẫn là một trở ngại lớn cho hoạt động của ông ta. Minh đề nghị Thurmer, cơ quan CIA giải quyết giúp việc này. Điều đó làm vừa lòng Martin. 17 giờ ngày 25 tháng 4, Polga gọi tôi đến phòng làm việc. Ở đấy đã có King Lee, tướng Tham và một nhân viên CIA nữa. Polga nhỏ nhẹ hỏi chúng tôi, ban đêm các anh có dám ra ngoài phố không? Chúng tôi đều gật đầu. Riêng tôi không chắc có thuộc hết các ngõ ngách và những cái hẻm do người Pháp xây dựng không. Nhưng dù sao, Polga tiếp tục nói, thế thì tốt, tôi đề nghị các anh tối nay giúp tôi cho Thiệu và Khiêm đi Đài Loan. Đó là một ân huệ đối với các anh, đồng thời là một phần thưởng vì các anh đã làm việc rất tốt. Thật ra, Polga chỉ biết phần thưởng này cách đây mấy giờ. Trước đó, Martin định giao cho phái bộ quân sự thu xếp mọi việc, kể từ việc tổ chức một chuyến bay đặc biệt, cất cánh từ cuối đường băng Tân Sơn Nhất. Đến phút cuối cùng, ông lại giao cho CIA. Khoảng 20 giờ 30 phút, bốn người chúng tôi đi ba xe đến Bộ Tổng Tư lệnh Nam Việt Nam ở Tân Sơn Nhất. Khiêm ở trong khu vực này. Joe và tôi giấu vũ khí dưới chỗ ngồi. Chúng tôi không thể không tính đến việc diễn lại cuộc ám sát anh em Diệm trước đây. Chúng tôi định kế hoạch như sau. Có những sĩ quan trẻ ngăn chúng tôi lại trên đường đi, ra lệnh cho chúng tôi xuống xe và bắt chúng tôi. Tức thì chúng tôi nổ súng. Quá 21 giờ, Polga đến nhà Khiêm. Trong một xe riêng có lái xe. Ông đến uống rượu với Khiêm và Tham. Chúng tôi đứng đợi ngoài sân. Kingsley và tôi để giết thời giờ. Hai đứa nói chuyện với những người lính gác Việt Nam. Mấy lính khác chơi bài. Phần đông tỏ ra không để ý gì đến việc đi lại của bọn mũ cao áo dài này. Có tiếng súng nổ ở phía sân bay. Đài radio trong xe báo cho chúng tôi biết. Hai lính Nam Việt Nam cáu kỉnh đã bắn súng ở đây. Không thiệt hại gì, nay tình hình yên tĩnh. Đúng lúc đó, một xe Mercedes xám đỗ bên đường. Một người tầm thước, tóc bạc chải lật ra sau gáy. Mặt bôi kem, quần áo xám chỉnh tề, bước xuống đất. Trong bóng tối, Nguyễn Văn Thiệu giống một người mặc quần áo mẫu quảng cáo trong một tạp chí hơn là một cựu nguyên thủ quốc gia. Ông ta không thèm nhìn chúng tôi. Mấy phút sau, mấy người lực lưỡng, mỗi người xách một vali nặng, đi đến chỗ chúng tôi, bảo chúng tôi mở cửa xe để họ tự xếp vali vào. Khi họ để vali xuống, có tiếng kim loại va vào nhau. Tiếp đó, Thiệu, Khiêm, Polga và Tham. Theo sau có nhiều nhân vật cao cấp Nam Việt Nam bước ra cửa, tiến nhanh vào xe hơi. Thiệu ngồi xe tôi, ở ghế đằng sau, giữa Tham và một người Việt Nam. Tham khuyên ông ta. Tổng thống ngồi thấp xuống để được yên ổn. Chuyến đi chỉ có mấy phút, nhưng tôi thấy rất dài. Tham nói với Thiệu những chuyện không đâu về quá khứ. Họ quen nhau năm 1961 trong cuộc lửa trại ngoài quân khu 1. Trong những năm sau, Tham thường cho Thiệu biết sự tiến triển của việc bình định. Thưa Tổng thống, đó là một thành tựu lớn của chúng ta. Có một lúc, Tham giới thiệu tôi với Thiệu. Như một người nhận định tin có tài ở sứ quán, một người lái xe có cỡ. Mọi người bất đắc dĩ cười. Tiếp đó, Thiệu nói tiếng Anh pha giọng Pháp, cho rằng tất cả lái xe ở Sài Gòn đều có cỡ, nhưng xấu nhất, hay xấu hơn cả những kẻ điên ở Bangkok. Tham hỏi, phu nhân và tiểu thư có khỏe không ạ? Thiệu trả lời, nhà tôi và cháu đi London mua ít đồ cổ. Tôi nhìn rõ mặt cựu tổng thống qua tấm kính xe, mắt sáng dưới ánh đèn ngoài đường, mùi rượu Scotch thoáng bay trong xe có máy điều hòa không khí. Đến gần cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất, đèn pha hơi rọi thẳng một lúc vào bức tượng do người Việt Nam dựng để tưởng nhớ những người Mỹ chết trong chiến tranh. Trên bức tượng có dòng chữ, chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của những người lính đồng minh. Thiệu thở dài khá to và quay mặt đi. Một lần nữa, Tham nhắc Thiệu ngồi thấp xuống. Bình thường, cơ quan an ninh Việt Nam đứng gác ở sân bay, không chú ý đến xe của sứ quán Mỹ. Nhưng quá 21 giờ 30 rồi, quá giờ thiết quân luật hơn một tiếng, những người gác có thể ngăn xe lại. Trời ơi, may quá, họ không làm gì cả. Đoàn người đi qua đường băng, người lái xe trước tắt đèn, tôi cũng làm theo. Trong một lúc, tôi thấy dài ghê, tôi không trông thấy gì cả. Chiếc xe Chevrolet đồ sộ của tôi chạy một mình trong đêm tối. Sau tôi mới quen dần, chợt tôi trông thấy Polga chạy qua đường băng cách tôi mấy mét. Tôi vội hãm phanh, bánh xe kêu ken két. Xe dừng lại, Thiệu và người ngồi xe tôi bị xô vào ghế trước. Những xe sau vội quay ngang, quay dọc, bao vây lấy xe tôi. Một cảnh trong phim trinh thám. Polga chạy đến vẫy tay và mở cửa xe cho Thiệu. Một máy bay 4 động cơ C-118 của không quân Mỹ đậu gần đấy. Lính thủy Mỹ mặc thường phục đứng gác và đi theo đại sứ Martin, dàn hàng ngang bên cạnh máy bay. Đại sứ chờ ở chân cầu thang. Khi Polga mở cửa sau xe tôi, Thiệu cúi xuống vỗ vào vai tôi, nói giọng khàn khàn, cảm ơn. Ông ta chìa tay ra, giữ tay tôi một lúc. Ông ta cố nén không khóc. Tiếp đó, ông ta rời xe, bước lên cầu thang máy bay. Khiêm và đoàn tùy tùng Thiệu đi sau, tay xách vali, vai mang máy ảnh, sắc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.